Xuân hạ thu đông, chương 58, đại tuyết 2. Khóc chuyện audio.com. Lúc Thi Từ trở về nhìn thấy Đường Chu vẫn còn đang ngồi nghiêm chỉnh. Nàng cười phốc lên một tiếng, đi qua xoa tóc của cô. Không sao rồi, chúng ta trở về chứ? Không sao chứ, Lữ viện trưởng nói gì ạ? Trong giọng nói của Đường Chu đều là lo lắng. Tàn nhẫn dạy dỗ chị một trận thôi. Thi Từ giống như bất đắc dĩ nói. À, Đường Chu nhíu lông mày lại. Vậy làm sao bây giờ? Thi Từ than một tiếng. Biện pháp thì có. Đường Chu nhìn nàng, chờ câu sau của nàng. Thi Từ nở nụ cười với cô, ôm chầm eo của cô vào trong lồng ngực của mình. Tim Đường Chu rầm rầm nhảy loạn, sợ đến mức nói lắp. Cửa, viện trường, thả. Thi Từ dán sát vào lỗ tai của cô. Không sao đâu, lão thái thái sớm đi rồi. Cửa chị cũng khóa rồi. Cơ thể của Đường Chu vẫn còn cứng ngắc. Đừng như vậy, lão thái thái thật quá phận. Mắng chị còn ép chị đi công tác. Đẩy cũng đẩy không được. Thi Từ càng nói càng cảm thấy đúng là mình có chút ủy khuất. Nàng cắn lỗ tai của Đường Chu. Dùng khí tức nói, để chị hôn em chút. Ở trong văn phòng này, thân phận của Thi Từ chính là giáo sư. Là cấp bậc giáo viên. Sao có thể, Đường Chu chôn khuôn mặt đang nóng lên của mình thấp xuống. Ngón tay trắng nõn của người phụ nữ nâng cằm của cô lên. Môi nàng cũng ấn tới. Hoàn toàn không chống đỡ được. Cách một hồi, Đường Chu tỉnh lại, thở hổn hển nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Con mắt của Thi tự yên lặng nhìn cô chăm chú. Hai tay không một tiếng động ôm cô vào trong ngực. Đường Chu khiếp đảm run lên rất mạnh. Tay cũng nắm chặt ống tay áo của nàng. Chờ sau một hồi thân mật không tiếng động như vậy trôi qua. Thi Từ cạ cạ cái trán của cô. Chúng ta trở về thôi. Chúng ta có thể cùng nhau về sao? Không sao chứ, sẽ không ảnh hưởng gì cho cô sao? Đường Chu còn có chút kinh hồn không ổn định. Đầu óc choáng váng. Phốc, nếu không chúng ta tách ra đi. Em đi trước, chờ một lát chị lại đi. Từ cửa sau lén lút đi ra ngoài. Thi Từ trêu cô, Đường Chu hít một hơi. Rất nghiêm túc nói, được rồi, bộ dáng của cô cảm giác như muốn đi chấp hành nhiệm vụ gì đó. Thi Từ bị cô chọc phát cười. Nàng thu dọn đồ đạc một chút, kéo tay cô muốn đi. Ai biết con chim nhỏ này cực kỳ khẩn trương. Bỗng chốc liền lui trở về. Trong đôi mắt đều là cảnh giác. Được được được, vậy em đi trước, chị đi theo phía sau em. Thi Từ nhịn cười, cưỡng ép mình chính kinh. Vâng, Đường Chu một điểm do dự cũng không có. Xoay người liền đi, Thi Từ còn chưa kịp nói câu gì. Con chim nhỏ này đã đi rồi, cho nên vẫn là không cùng nàng cùng nhau trở về à. Thi Từ lắc đầu. Chậm chạp cầm lấy túi, đóng cửa, khóa cửa, đi thang máy xuống lầu. Xe liền đậu trên đường trường. Nàng mở cửa xe, ngồi xuống, mở WeChat ra, em về nhà trước chờ chị. Phốc, một tiếng, Thi Từ lắc đầu cười. Rốt cuộc là ai tới trước a? Nàng ngược lại không gấp nữa. Mở một ca khúc lên, cầm lấy sách trong xe lật vài tờ. Dưới tia nắng mùa đông cuối cùng ở phía chân trời. Sinh viên lui tới ngoài cửa xe, âm nhạc trong xe êm dịu. Thi Từ thả xuống sách, cười rộ lên, cảm giác mình khá giống loại đàn ông trung niên tan tầm ở trong gara của mình tranh thủ tận hưởng thời gian riêng không muốn trở về nhà. Không, làm sao lại như vậy đây? Giống nhau là, nàng cũng có người ở nhà chờ nàng. Chỉ vừa tưởng tượng thôi, tâm tình đã rất sung sướng. Tính toán thời gian một chút, nàng lái xe trở về, Đường Chu đã đến rồi. Thi Từ ở cửa trước đổi giày, cười nói, em đi nhanh ghê, quả nhiên đến nhà trước chị, người không ở trong phòng khách, ở trong phòng bếp, Đường Chu thoáng cất giọng nói, hôm nay ở nhà ăn đi, em nhìn trong tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn, hồ Thi Từ hơi chớp mắt, dưới ánh đèn khuôn mặt của Đường Chu tựa hồ thoáng qua một điểm đỏ ửng. Để em làm cơm tối, Thi Từ lại hơi chớp mắt. Ý cười thêm dày, em biết làm cơm, Đường Chu mân môi một hồi. Em xem công thức, làm thử xem, Thi Từ cười rộ lên. Được, thế là liền xuất hiện cảnh tượng như sau. Đường Chu một mình bận rộn trong phòng bếp, thì Từ Thu dọn bàn làm việc và giá sách của nàng. Robot lau nhà đang làm việc trên sàn, còn có mèo Thu Thu đang đuổi theo robot kêu meo meo. Thì Từ Thu thập xong, chân dài vòng qua mèo Thu Thu đang ngồi xổm ở trên đầu robot. Đi tới phòng bếp quan sát Thu Thu của nàng. Trên bàn ăn đã có hai món, thịt kho tàu hạt dè, thịt lợn xào tỏi, nhìn rất ra dáng, bóng người mảnh mai yếu ớt kia vẫn còn đang nấu ăn. Không cần làm nhiều thức ăn lắm, hai món đủ chúng ta ăn rồi. Thì Tự ôn hòa nhìn cô, a, Đường Chu quay đầu lại nhìn nàng, vén lại sợi tóc, tóc của cô đã qua vai, lúc buộc lên sẽ rơi xuống rất nhiều lọn tóc rối. Ở dưới ánh đèn lại mang lại cảm giác mềm mại. Em làm tiếp một đĩa salad, chị thích ăn mà. Đôi mắt Thì Từ chợt hiện lóe lên, lại cong cong, làm salad là salad hoa quả trộn rau dưa cùng thịt muối và tôm đã bóc vỏ. Này cũng quá nhiệt tình rồi. Thì Từ nhìn một bát salad lớn kia, cảm thấy ý định của con chim nhỏ này là khiến cho nàng mập lên. Không biết vị ra sao, con chim nhỏ kia ngồi ở phía đối diện với nàng, gò má hồng hồng, có chút thẹn thùng, cũng là lần đầu làm theo công thức. Được rồi, bất luận vị ra sao, nàng đều sẽ ăn hết. Cơm trước mặt Đường Chu bới đến tròn vo, mà Thì Từ chỉ có non nửa bát. Đường Chu không thích ăn salad, cho nên cơ bản một bát salad lớn này chính là của nàng. Còn phải ăn cơm nữa, Thì Từ gắp một miếng thịt kho tàu. Màu da vàng óng, sáng nhạt, ngọt mặn rất ngon miệng, rất ngon, ăn thật ngon, nàng khen tự đáy lòng. Đường Chu nở nụ cười, dáng dấp rất vui vẻ, con mắt liếc về bát salad, đột nhiên, ánh mắt cô ngưng lại, rất nhanh gắp từ trong bát ra cái gì đó nhét vào trong miệng mình. Lại rất nhanh gắp thêm một miếng, làm sao vậy, Thì Từ nghi hoặc, có mấy miếng thịt muối rán quá khét rồi. Đường Chu ăn thức ăn, né tránh ánh mắt nhìn kỹ của Thi Tử nói. Em thích ăn khét, Thi Tử nhìn trong bát một chút, vài loại rau dưa, dưa leo, hạt bắp ngô, tôm non bóc vỏ, hạt quả hỏa long màu đỏ, mấy múi cam sành, bên trong chen lẫn mấy miếng thịt muối nhỏ rán hơi qua tay. Em ấy không muốn mình ăn chúng đồ khét sao? Trái tim Thi Tử đều muốn tan chảy. Cầm lấy cái nĩa đâm một miếng thịt muối đưa tới bên miệng cô. Miếng này cũng khét rồi. Đường Chu ngẩn người, nhìn kỹ một cái, cũng không có rán quá cháy à, gò má không thể khống chế đỏ lên. Ăn xong miếng này, cô liền cúi thấp mặt xuống không hề xoắn suýt thịt muối trong bát salad nữa. Bên dưới ánh đèn, các nàng yên lặng ăn cơm, mèo Thu Thu chôn đầu trong bát của nó. Ăn cá ngừ California Đường Chu cố ý làm cho nó rất hài lòng. Cơm nước xong, Thì Từ kêu cô đi ra phòng khách nghỉ ngơi, thuận tiện chơi với mèo Thu Thu. Máy rửa bát đang làm việc, Thì Từ thu dọn bàn xong, làm thức uống nóng cho Đường Chu. Hẹn hò như vậy Thì Từ rất ít khi trải qua, hơn nữa còn có điểm mùi vị vợ chồng già, bất ngờ nhưng không có cảm giác vô vị. Thì Từ làm một cốc sữa bắp, bưng tới phòng khách, phát hiện Đường Chu đã ngồi vào bàn làm việc của nàng viết bài tập. Nhất thời lại không nói ra được trong lòng có cảm giác gì. Bạn gái chăm chỉ hiếu học như thế cũng tốt vô cùng. Chỉ có thể nghĩ như vậy, Thì Từ đặt sữa bắp bên cạnh tay cô. Đường Chu đang mang tai nghe, tập trung tinh thần nghe, đầu cũng không nhấc lên. Thì Từ nhận mệnh, nàng cũng cầm một quyển sách đến ghế sofa xem. Thời gian lẳng lặng trôi qua, Thì Từ lật hơn nửa cuốn sách, bắt đầu thấy nhàm chán. Nàng nhìn Đường Chu, cô còn đang đeo tai nghe, bút trên tay thỉnh thoảng ghi chú trên giấy, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Extension right between America and Iran, dây buộc tóc lỏng ra không ít, đen nhánh, kề sát vào hai bên gò má của cô, ống quần bò cuốn lên, lộ ra mắt cá chân trắng nõn. Trong mắt Thì Từ dần dần chất đầy ý cười. Trong một cái nháy mắt nào đó, Đường Chu tự hồ có cảm giác ngẩng lên đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Thì Từ, rốt cục em cũng nhớ tới sự tồn tại của chị rồi. Đường Chu lúng túng, em xem chị làm sữa bắp cho em cũng đều lạnh. Thì Từ chỉ cái cốc bên tay cô. Đường Chu càng thêm băn khoăn, lại nghe được một tiếng meo, mèo Thu Thu chừng đôi mắt xanh lớn, lông dựng lên, tựa hồ muốn nói, chị cũng rất lâu không nhìn em. Đường Chu nhìn mèo Thu Thu, cũng nhìn Thi Từ, nhất thời co rút. Thi Từ nhàn nhạt, hừ, một tiếng, cúi đầu xem sách một lần nữa. Đường Chu vội vàng cầm lấy cốc uống một ngụm lớn, rất ngọt ngào, còn có hương thơm của sữa. Cô liếm môi một cái, ôm lấy mèo Thu Thu, chần chừ đi tới trước sofa. Thi Từ không nhìn cô, nhưng mà đôi chân dài đang bắt chéo kia rõ ràng dịch sang bên cạnh một chút, để cô đi qua ngồi bên cạnh nàng. Đường Chu ngồi xuống, vuốt ve mèo Thu Thu, nhưng người tới nhìn Thi Từ. Thi Từ không để ý tới cô. Đường Chu không biết nói cái gì, lôi kéo ống tay áo của nàng. Bài tập con, đã làm xong. Thi Từ phát ra một âm, lại lật một trang. Đường Chu có chút lúng túng, nhìn xuống mèo Thu Thu. Mèo Thu Thu ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt vô tội, nhưng mà Đường Chu nhìn ra ý tứ đồng cảm mà không giúp được của nó. Có phải là cần hôn nàng một chút? Nhịp tim Đường Chu tăng lên. Chuyện hôn giữa các cô, xưa nay đều là Thi Từ chủ động. Cô mê muội tiếp nhận, hình như mình quả thật là quá lãnh đạm rồi. Mèo Thu Thu ngửa đầu lên nhìn các cô, rốt cục nhàm chán nhảy xuống khỏi đầu gối của cô. Đường Chu cắn môi dưới, quay đầu nhìn Thi Từ, ngũ quan của người kia thâm thúy quyến rũ, da thịt thông suốt, đẹp đẽ đến không giống người thật. Cô chậm rãi đến gần, vào lúc này Thi Từ quay mặt sang, Đường Chu hơi chớp mắt, hốt hoảng rụt mặt về. Muốn làm cái gì? Thi Từ cười nhẹ, Đường Chu bấu chặt hai tay, không trả lời. Thi Từ giơ tay lên nắm lấy lỗ tai đỏ lên của cô. Đường Chu rụt người, không né tránh, cô chuyển mắt sang nhìn Thi Từ, nhỏ giọng nói, sữa bắp uống rất ngon. Tất nhiên rồi, em, làm xong bài tập, ý của em là có thời gian âu yếm với chị rồi. Thi Từ lại nhéo lỗ tai của cô, cơ thể cũng nhích lại gần, cái bóng bao trùm lấy cô. Đường Chu cúi đầu, Thi Từ thay quần áo ở nhà. Dưới ống quần rộng là đôi chân thon dài của nàng. Nàng cách mình rất gần, gần đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim đập của chính mình. Đường Chu ngửi được mùi thơm tỏa ra trên người nàng, trong nháy mắt đầu óc mơ màng, ma xui quỷ khiến nâng môi lên, chạm vào gò má người kia một cái. Cách chương.